Lệ tiểu tử tinh thạch màu đen này chính là Lang Hoàn Hắc Ngọc, có thể che giấu sát khí oán lực cực kỳ hữu hiệu, ngươi dùng Lang Hoàn Hắc Ngọc này luyện chế một cái vỏ đao, liền che giấu hơn phân nửa khí tức Thiên Hồ Hóa Huyết đao này. Thạch Khinh Hậu tựa hồ xem thấu suy nghĩ trong đầu Hàn Lập, nhắc nhở Cách Chương.